Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3408. Lúc này, Hoa Huyền dẫn theo một lượng lớn các đệ tử có mặt. Tinh Sán, chuyện gì vậy? Sư tỷ, em cũng không rõ. Tinh Sán không biết phải giải thích thế nào. Em không rõ sao? Hoa Huyền chau mày. Bọn em canh giữ đang yên đang lành thì đột nhiên như bị điểm huyệt. Không thể nhúc nhích được. Sau đó nghe thấy tiếng cơ quan ở sau lưng khởi động. Rồi bị mở ra. Tinh Sán cúi đầu nói. Vì vậy, mọi người cũng không nhìn rõ đối phương trông như thế nào nhỉ. Quay lưng lại nên không nhìn được gì cả. Tinh Sán tỏ vẻ sợ hãi. Đám đông cảm thấy không tin được. Lẽ nào kẻ đó là ma sao? Nhiều người thế này mà không ai nhìn thấy hắn. Rốt cuộc là người thế nào chứ? Đám đệ tử xôn xao. Hoa Huyền suy nghĩ rồi nói. Lập tức đóng cơ quan lại. Đồng thời gọi hết đệ tử về. Không cần đi tìm nữa. Sư tỷ, ý của chị là, người đó chắc chắn là người của Hồng Nhan Cốc. Sao sư tỷ lại chắc chắn như vậy? Đối phương không dám để mọi người nhìn thấy hắn thì chắc sợ là mọi người nhận ra. Nếu như người ngoài thì làm gì phải làm vậy? Sư tỷ nói đúng. Nói vậy Hồng Nhan Cốc chắc có nội gián rồi. Tinh Sán nghiến răng. Chị đã báo chuyện này lên trên rồi. Giờ việc cần làm nhất là đóng cơ quan lại. Nhưng chìa khóa đã bị người đó rút đi rồi. Giờ rằng chúng ta không thể đóng lại được. Không được cũng phải được. Nếu không chúng ta không thể ra vào được thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Vâng sư tỷ. Đám đông nghe lệnh, Hoa Huyền nhìn bốn bề. Cô ta biết muốn tìm người đó là điều không thể. Giờ cô ta chỉ muốn biết tại sao kẻ đó lại muốn khởi động cơ quan của Hồng Nhan Cốc. Mục đích của hắn là gì? Hoa Huyền cảm thấy khó hiểu. Có điều cô ta nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Tuy nhiên một giọng nói vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta. Giảng sư Bắc Hiên tới. Hoa Huyền giật mình. Lập tức đứng thẳng người rồi khẽ cúi xuống. Giảng sư Bắc Hiên. Bắc Hiên Yến bước tới. Gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Huyền lập tức thuật lại mọi chuyện. Cái gì? Xuất hiện kẻ trộm trong Hồng Nhan Cốc sao? Có biết là ai không? Vẫn chưa rõ ạ. Khốn khiếp. Mọi người làm ăn kiểu gì mà không biết thế? Hoa Huyền. Chuyện này mà để cốc chủ biết thì mọi người cứ liệu hồn đấy. Trong vòng một tiếng phải có câu trả lời. Phải bắt được tên trộm đó rõ chưa? Một tiếng sao? Hoa Huyền giật mình. Thời gian ngắn như vậy muốn tìm được là điều không thể mà. Hồng Nhan Cốc quá rộng lớn. Hoa Huyền không có đủ khả năng. Thế nhưng cô ta cũng có suy nghĩ riêng của mình. Giảng sư Bắc Hiên. Mặc dù nhất thời không thể tìm ra nhưng tôi cũng đã có đối tượng tình nghi rồi. Tôi có thể đi hỏi xem sao. Nếu đúng là đối phương thì sẽ bắt ngay. Cách chương.